1690, tức nổ tung. Lưu Húc cầm lấy hàn thiết dao găm nhằm phía Mao Cương, tà nhãn không ngừng chuyển động, Thiên Lý lấy Mao Cương động tác kế tiếp. Mao Cương tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã đến Lưu Húc trước người, hai móng thật nhanh chụp vào Lưu Húc. Hai cha ho của nó tất cả đều là hắc sắc, hơn nữa sát biên giới còn lóe hàn quang, hiển nhiên cực kỳ sắc bén. Một chảo này nếu là bắt đi xuống, bảo quản 10 cái lỗ lớn toàn bộ khai hỏa, còn phải trúng độc. Lưu Húc trong mắt lục mang tinh chuyển động nhanh hơn nối liền một cái vòng một dạng, hiển nhiên đang toàn lực phát động. Tuy là Mao Cương động tác rất nhanh, nhưng Lưu Húc vẫn là Thiên Lý đến rồi động tác của hắn, hơn nữa thân thể cũng hoàn toàn theo kịp. Chỉ thấy Lưu Húc thân thể lắc một cái, thần kỳ một dạng tránh thoát Mao Cương công kích, cầm lấy hàn thiết hung hăng đâm về Mao Cương eo. Di Lưu Húc dùng hàn thiết đâm xuống thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ trở lực, giống như là trong không khí có cái gì ngăn cản hắn, nhưng Lưu Húc vẫn là đâm xuyên qua cái này màng bảo hộ một dạng đồ đạc, đâm vào Mao Cương thân thể. Bất quá trải qua mới vừa ngăn cản, hơn nữa Mao Cương bản thân mình đồng ra sát, đâm vào căn bản sẽ không sâu. Đây cũng là Lưu Húc sử dụng hàn thiết dao găm tới nay, lần đầu tiên cảm giác được có trở ngại ngại. Ở đâm chúng phía sau, Lưu Húc một tay chống một cái, trong nháy mắt nhảy đến một bên, kéo ra cùng Mao Cương khoảng cách. Giống A Mao Cương tức giận dị thường hống khiếu một tiếng, trên thân thể vết thương che lấp nồng nặc hắc khí, nhưng làm thế nào cũng khép lại không được. Hàn thiết trên chùy thủ vạn năm hàn khí, ngăn trở vết thương khép lại. Đó là, ô dù sao Lưu Húc thối lui phía sau, rõ ràng chứng kiến mới vừa hắn đâm ra vết thương nơi đó, hắc khí thật giống như phá mở một cái chỗ rách, cực kỳ rõ ràng. Nhìn trước mắt toàn thân bị hắc khí che phủ Mao Cương, Lưu Húc khổ tiếng nói ra, đồ chơi này, thật khó đánh. Giống. Mao Cương hống khiếu một tiếng, thấy trị hết không được vết thương, cũng không trị hết, lần nữa nhằm phía Lưu Húc. Lưu Húc cắn chặt răng, toàn lực Thiên Lý cái này Mao Cương động tác. Cương thi đang không có biến thành thi yêu phía trước, động tác cứng ngắc, cho nên động tác đơn giản chính là quét ngang, cắm thẳng vào, cắn xé. Mao Cương nhằm phía Lưu Húc, tốc độ trở nên nhanh hơn. Lưu Húc Thiên Lý đến động tác của nó, vừa mới cái bốn người đến bên cạnh của nó, Mao Cương hai tay liền hoành quét tới, hắn biến sắc, không tránh khỏi, chỉ có thể nâng hai tay lên một đơ. Phanh như một chiếc xe hơi đánh về phía Lưu Húc một dạng, cả người ở Mao Cương quét ngang dưới bay ra ngoài. Hô Lưu Húc hai chân vững vàng rơi xuống đất, hai tay còn có chút tê dại, cái này Mao Cương lực lượng quá lớn, may mắn là hắn để ngăn cản, nếu là thay cái khác nhân, không chết cũng phế đi. Mao Cương không có cho Lưu Húc thở hổn hển thời gian, tại hắn vừa xuống đất lúc, liền đuổi tới, hai móng cắm xuống, trực tiếp hướng Lưu Húc ngực cắm tới. Cơ mờ nở, cẩn thận lao tử cáo ngươi sờ ngực. Lưu Húc mặt sắc biến đổi, nhảy dựng lên một cước hậu phát chế nhân, trước đá phải Mao Cương trên người, sau đó mượn này cổ phản lực, cùng Mao Cương kéo dài khoảng cách. Mao Cương bị Lưu Húc một cước đá phải, động tác một trận, nhưng thân hình lại động cu nở dê không động, trực tiếp lại nhằm phía Lưu Húc. Lưu Húc hít thở sâu một hơi, lặng lẽ chờ Mao Cương đến, lục mang tinh không ngừng chuyển động. Mao Cương đến rồi Lưu Húc trước người, lại là một chảo đi qua. Lưu Húc thân hình trở nên nhanh hơn, trực tiếp tránh thoát Mao Cương công kích, lắc mình đến phía sau của nó. Ở tiêu dịch đám người xem ra, Lưu Húc tựa như đột nhiên xuất hiện tại Mao Cương phía sau một dạng. Sở dĩ lần này đột nhiên biến nhanh, là bởi vì Lưu Húc đã sôi máu, thế nhưng hắn hiện tại chiến đấu kịch liệt bên trong, như thế hết sức vận dụng tà nhãn cũng cần không ngừng tiêu hao nội lực, hơn nữa một lần này tiêu hao, hắn sôi máu năng lực cũng còn dư lại không nhiều. Đừng nói là lúc này đây sử dụng tốc độ như vậy, liền mở ra tà nhãn thời gian cũng không nhiều. Lưu Húc đến rồi Mao Cương phía sau, cầm lấy hàn thiết dao găm hung hăng bổ về phía cổ của nó. Gào Mao Cương nổi giận gầm lên một tiếng, phát tán ra khí tức tử vong, toàn thân hắc khí càng thêm nồng nặc. Lưu Húc hàn thiết dao găm chém tới Mao Cương hắc khí màng bảo hộ lúc, gặp cực đại trở lực, nhưng hắn vẫn phá vỡ cái này màng bảo hộ, dao găm hung hăng trượt về cổ của nó, mà Mao Cương đã ở cấp tốc một cái quét ngang. Ken dao găm cùng Mao Cương cổ phát ra thiết kỷ va chạm thanh âm, dao găm cắm vào, nhưng không có từ bên kia đi ra, lực lượng đã hao hết, bị đập ở Mao Cương cổ bên trong. Phanh Mao Cương hai tay trực tiếp quét trúng Lưu Húc thân thể, đem hắn mang theo dao găm hung hăng bay ra ngoài. Phúc Lưu Húc nhịn không được nhổ một bãi nước miếng đại tiên huyết, chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Mao Cương tao ngộ tử vong đã tới phía sau, dị thường tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, thả người đánh về phía trên đất Lưu Húc. Lưu Húc biến sắc, kiệt lực né tránh, thế nhưng Mao Cương tới quá nhanh, hắn mới chống lên thân đã bị nó đẻ tra dưới thân. Cơ mờ nờ, vừa rồi tập kích lao tử ngực, bây giờ muốn mạnh mẽ ba lão tử sao? Lưu Húc mắng to một tiếng, mang theo máu nước bọt văng Mao Cương vẻ mặt. A Mao Cương kêu thảm một tiếng, Lưu Húc huyết đối với nó mà nói, giống như là nùng axit sủn phịu dịt một dạng tồn tại. Thừa dịp Mao Cương phân thần chi tế, Lưu Húc trở tay manh liệt đâm. Hàn thiết dao găm mang theo bén nhọn tiếng xé gió, vẽ ra một đạo chí mạng quy tích, cắm vào Mao Cương trong ánh mắt. Lúc này đây, cắm thẳng trôi đao. Mao Cương tuy là bị chí mạng công kích, thế nhưng trong lúc nhất thời lại cũng sẽ không chết, mà Lưu Húc bị nó áp tra phía dưới, tình huống vẫn rất bất lợi. Nhìn Mao Cương dài hai khỏa răng nanh tanh hôi miệng rộng, Lưu Húc lật bàn tay một cái, nhiều một vật, sau đó đặt tại trên mỉ hệ NG của nó, để Mao Cương nuốt vào trong bụng. Là bình nguyên quân trong huyệt mộ hạt châu kia. Mao Cương nuốt hạt châu kia, cả người cũng không tốt. Thân thể của nó bắt đầu lộ ra một hồi ánh sáng màu vàng, hơn nữa mất đi hành động năng lực. Lưu Húc nhân cơ hội chạy thoát lái đi. Xa xa nhìn Mao Cương, Lưu Húc lau một cái máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh nói, thế nào kim đan mùi vị không tệ a, hạt châu kia dĩ nhiên là kim đan. Quanh Mao Cương toàn bộ đều nổ. Dựa vào, lẽ nào đây là tức nổ tung cách nó rất gần Lưu Húc, đồng dạng chịu ảnh hưởng.